một lão giả lưng đeo trường kiếm trầm giọng nói. Sau lưng chính là 200 cường giả, lưng cũng đeo trường kiếm. Chỉ cần nhìn cũng biết là người của Thiền Kiếm Một. Ngày hôm nay nhất định phải diệt Phi Đinh Bôn, diệt sạch, không để lại một tên nào. Mỹ phụ áo tím của Lan Lăng Sơn Trang trầm giọng lên tiếng nói. Tử Linh Tôn Giả, Lan Mộc Tôn Giả là sư huynh của ngươi. Lan Mộc Tôn Giả bị giết, sư tỷ Lan Linh Tôn Giả của ngươi cũng bị hủy thần thể. Lan Lăng Sơn Trang các ngươi đối với Phi Linh Bồn thù sâu như biển, vậy thì bắt đầu từ người phá trận, được không? Lão giả lưng đeo trường kiếm của Thiền Kiếm Môn nói. Phi Kiếm Tôn Giả, Thiểm Điện Tôn Giả của Thiền Kiếm Môn, ngươi cũng bị giết vậy. Vậy thì ngươi cũng nên đi phá Tình Nguyệt Thiện Sát đại trận này đi chứ. Mỹ Phụ gọi là Tử Linh Tôn Giả cũng lên tiếng nói. Phi Kiếm Tôn Giả, Tử Linh Tôn Giả, Địa Vũ Tôn Giả, Tình Nguyệt Thiện Sát đại trận này lợi hại lắm. Chúng ta phải liên thủ phá trận mới được. Ta thấy muốn một mình phá trận, sợ rằng không dễ như vậy đâu. Một đại hán thân hình khổng lồ, ước chừng trên ba thước lại nói. Cự thú Tôn Giả, tông chủ đương nhiệm của Vạn Thú Tông ngươi trở thành nữ nhân của Lục Thiêu Du. Mấy giành ngạch vốn là của Vạn Thú Tông đã không còn là của các người nữa. Xem ra Vạn Thú Tông các ngươi cùng với Lục Thiêu Du kia thủ sâu như biển đấy. Tử Linh Tôn Giả mỉm cười nói lại một câu. Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong không gian lờ mờ, bỗng nhiên xuất hiện một cái khe lớn, sát khí ngập trời từ bên trong lan tràn ra, cuồng phong rít gào, một cỗ năng lượng hung ác bạo ngược hội tụ, cả thiên điện lập tức tràn ngập sát khí. Sát khí khủng bố này khiến cho lòng người rung động, sát khí nhập thể ảnh hưởng tới tâm cảnh của mọi người. Người thực lực thấp, hai mắt trong lúc bất trì bất giác đỏ thẫm, trong khoảnh khắc chịu ảnh hưởng. Sát khí ảnh hưởng tới tâm thần, tất cả phải cẩn thận. Tử Linh Tôn Giả hét lớn một tiếng. Chỉ là dường như Tử Linh Tôn Giả đã hét lên quá chậm. Trong khi thanh âm của nàng vừa mới vang lên, khe nứt trong không gian đột nhiên nổ tung, một cỗ sát khí cuồng bạo giống như một cơn bão khuếch tán. Cùng lúc ấy, sát khí khuếch tán, cơ hồ trong nháy mắt có không ít người bị cuốn vào bên trong. Tiếng kêu thảm thiết thề lương quanh quẩn trong không gian quỷ dị này khiến cho không ít người bị phá hủy thành những mảnh vỡ. Sát khí chợt lan tràn, trong không gian hiện lên một mảnh không gian quỷ dị đen kịt khiến cho lòng người rung động. Ánh sáng trong không gian khó có thể xuyên qua, ngẫu nhiên từ bên trong vòng còn vang lên bây giờ sắc bén như quỷ cóc thần sầu, khiến cho người ta rợn tóc gáy, không biết làm sao mà né tránh. Lão đại, người thiên địa minh tới rồi, có vài cỗ khí tức kinh khủng, nhị thiêu gia đã từng nói qua, sợ rằng Tình Nguyệt Thiên Sát đại trận này không chống đỡ được lâu, sát khí hội tụ không đủ, không ngăn cản được công kích quy mô lớn, chúng ta có nên đi ra hỗ trợ hay không? Phía trước ngọn núi, ánh mắt của Dương Quỷ ngưng trọng nhìn Lệ Quỷ hỏi. Nhị thiếu gia đã từng nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể rời khỏi đây, phải thủ hộ cho Thánh Thủ Đình Tôn khôi phục. Lệ Quỷ cũng lên tiếng nói. Đại ca, nếu như Phi Đình Bồn không chống đỡ nổi thì làm sao? Âm Quỷ lại hỏi. Nếu như không đỡ nổi, thì ba huynh đệ chúng ta cũng phải thủ hộ ở trên ngọn núi này, trừ phi chúng ta chết. Lệ Quỷ lúc ấy quay đầu nhìn qua ngọn núi, trầm giọng nói. Trong Phi Linh Bồn lờ mờ, trên quảng trường cực lớn tụ tập vô số cường giả Phi Linh Bồn và đệ tử. Lúc này bên trong Phi Linh Bồn, cường giả cũng đã không có quá nhiều. Hắc Vũ, Sát Phá Quân, Đồng Vô Mệnh ở phía trước. Cường giả còn lại cũng chỉ còn Thiểm Điện Báo Ngô Dũng, An Cát Tu Na, Khâu Phi Yến, Diệp Phi Diệp Mỹ, Khang Tử Vân của Linh Đường. Ngoài ra lại còn có thêm Khi Vương Úc Khánh, Đình Thành Kiệt, Vũ Đường, Ngoại Đường, Yêu Đường. Đại bộ phận cường giả của ba đường đều đi tới Đông Hải. Người ở lại Phi Linh Môn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hộ môn tôn sứ cũng chỉ có Thiên Thủ Quỷ Tôn, Xích Viêm ở lại trong Phi Linh Môn. Những cường giả tôn cấp khác ở lại trong Sơn Môn cũng không có nhiều. Bốn chuẩn đế, Tình Nguyệt Thiền Sát đại trận vẫn chưa bố trí được trăm trăm. Nhất định không thể chống đỡ được bao lâu. Đệ tử Phi Linh Môn không đủ thực lực thì lùi ra. Trên quảng trường, hàn ý trong mắt của Hắc Vũ tràn ra. Diệp Phi, Diệp Mỹ, các người nhanh chóng sắp xếp đệ tử thân truyền cùng với người già trẻ em tiến vào trong mật đạo do trưởng môn chuẩn bị trước, trốn vào trong đó, nếu không thì nguy to đấy. Các người hãy nhanh đi đi, thật nhanh lên, đừng để chậm trễ một chút thời gian nào. Lúc bây giờ, tình thế vô cùng hung hiểm, Đồng Vô Mệnh nói, khói độc quanh quẩn trong thân thể, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Hắn biết rõ, lúc này Phi Linh Bồn lâm vào nguy cơ, trước này chưa từng có. Đồng cùng Phụng, chúng ta không đi, có người phạm tới Phi Linh Bồn ta, chúng ta sẽ liều mạng với bọn chúng.